9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 593, mới ngày học đầu tiên đã gây náo loạn thế này. Góc truyện audio.com. Mạc Hân Hy vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu, chuông điện thoại của Tô Cầm lại kêu. Trên hồ sơ của Long Bách và Long Thiên ghi là số điện thoại của Long Uy. Nhưng mà số điện thoại của Long Uy không gọi được. Vì thế nhà trường chỉ có thể gọi cho số điện thoại mà Long Uy cung cấp thêm. Tô Cầm, không biết bên kia nói gì mà khiến cho Tô Cầm không ngừng phải nói lời xin lỗi. Còn phải cam đoan tí nữa nhất định sẽ chuyển lại lời cho Long Uy. Dạy dỗ Long Bách thật tử tế. Lúc này, Hữu Sinh đã bình tĩnh trở lại. Đang lôi kéo tay vợ của Dương Ngọc Cương đi tham quan khu vui chơi nhà Mạc Hân Hy. Sau khi Tô Cầm nghe điện thoại xong thì từ tầng 2 đi xuống. Mạc Hân Hy vội vàng hỏi. Là nhà trường gọi đến sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Cầm không biết phải làm sao. Thở dài nói. Long Bách bẻ xưng tay của hiệu trưởng. Hiệu trưởng bây giờ đang rất tức giận. Nghe lời Tô Cầm nói, Mạc Hân Hy cảm thấy huyệt thái dương của mình phát đau. Mới khai giảng có một ngày mà mấy thằng nhóc này đã trèo tường trốn học rồi. Trốn học thì trốn học thôi. Giờ thì hay rồi. Vậy mà dám bẻ xưng tay hiệu trưởng. Đây là muốn lật trời mà. Liễu Thanh Y đồng tính vỗ vỗ bả vai cô. Hân Hy, bình tĩnh, bình tĩnh. Mạc Hân Hy hít sâu một hơi. Đúng, bình tĩnh, lúc này không nên hoảng, không thể nổi giận, phải bình tĩnh. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc cô Hoàng Tuấn Phong, Long Thiên có phải cùng một chỗ với Minh Húc hay không? Hai đứa nó bây giờ còn ở tập đoàn Long Uy không? Chấm chấm, Hoàng Tuấn Phong rõ ràng là không rõ những dự tính tiếp theo của Long Thiên. Vì thế mà anh có chút không chắc chắn nói. Cái này, tôi không rõ lắm. Có điều khi chúng tôi ra ngoài thì cậu ấy đúng là đang ở công ty chúng tôi cùng với con trai cô. Được, tôi biết rồi. Phiền anh đợi tôi một chút. Đợi một lúc nữa dẫn tôi đến công ty các anh. Nói xong, Mạc Hân Hy ngay lập tức trở về phòng ngủ thay quần áo. Cùng Hoàng Tuấn Phong đi ra ngoài cửa. Liễu Thanh Y kéo cô lại. Hân Hy, mình đi với cậu, cô không an tâm cho Long Uy. Rõ ràng là không thể chỉ ngồi chờ ở nhà. Nhưng mà Mạc Hân Hy lại lạnh lùng từ chối cô ấy. Thanh Y, bây giờ cậu không thể ra ngoài. Mình nghi ngờ đã có người để ý đến cậu. Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Liễu Thanh Y nghĩ đến chuyện mới xảy ra sáng nay thì có chút sợ hãi. Không tình nguyện lùi về sau một bước. Vậy được thôi, nhớ phải giữ liên lạc. Lúc Mạc Hân Hy và Hoàng Tuấn Phong lái xe đến tập đoàn Long Uy, Long Thiên và Minh Húc đã rời đi rồi. Hai đứa nó đi đâu rồi? Hoàng Tuấn Phong kéo thư ký lại hỏi. Thư ký nghĩ một lúc. Chắc là đi tập đoàn nhà họ Lục. Tôi nghe hai đứa nói phải đưa chứng cứ gì đó đến tập đoàn nhà họ Lục. Chuyện tin hay, tập đoàn nhà họ Lục, hai thằng nhóc này chắc là đi tìm Lục Khải Vũ rồi Mạc Hân Hy lại nhờ Hoàng Tuấn Phong đưa cô đến tập đoàn nhà họ Lục. Trong tập đoàn nhà họ Lục, mới sáng sớm đã tập trung một lượng lớn các phóng viên. Bọn họ đều là nhắm vào sự việc của Dương Ngọc Cương mà đến. Những câu hỏi đưa ra đều vô cùng trực tiếp và sắc bén. Cách chương.